Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 4, Phẩm Bộc Lưu, Diễn Ly. Thượng phần: Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo tử, vô minh. Này các tỷ kheo, đây là năm thượng phần kiết sử, để thắng tri, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận các thượng phần kiết sử này. Năm căn cần phải tu tập, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính căn liên hệ đến diễn ly, tu tập tuệ căn liên hệ đến diễn ly, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm căn này cần phải tu tập. Rộng thuyết như căn tương ưng, phần bộc lưu.